bên trong xuất hiện một tòa thiên phần di tích. Bên trong có ta phải tìm được đồ vật. Tiêu Động Trần nhìn hai nàng nói, tuy nói hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi. Nhưng có một số việc, hắn phải làm, chuẩn bị khi nào thì đi? Viêm Phi Nguyệt hỏi. Tiêu Động Trần đạo, ngày mai đi, ngày mai sẽ lên đường, ngày mai sẽ đi. Viêm Phi Nguyệt hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại đi gấp như vậy. Ỷ Thiên ta ca, ngươi lần này đi, có thể hay không không trở lại, không quan tâm ta cùng Phi Nguyệt tỷ. Y Thanh Tuyền hàm răng cắn cắn môi, yên lặng chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, nàng khẩn trương nhìn Tiêu Động Trần, hai cái thủy uông uông trong mắt to bao nhiêu mang theo một ít hốt hoảng. Từ khi biết Tiêu Động Trần tới nay, mặc dù còn không có bao lâu thời gian, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nàng cũng đã đem vật chân quý nhất giao cho Tiêu Động Trần. Nếu như Tiêu Động Trần đưa nàng vứt bỏ, dù là nàng trở thành Thiên Minh Đạo Cung mới cung chủ, cũng nhất định sẽ chịu đựng không mà tan vỡ. Nhà đầu ngốc, ngươi nói bậy gì đấy? Tiêu Động Trần cưng chiều bóp bóp Y Thanh Tuyền tràn đầy co giãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đồng thời vừa nhìn về phía Viêm Phi Nguyệt, đạo, ngươi yên tâm, ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian mà thôi. Các ngươi chỉ phải ở chỗ này an tâm chờ ta, ta nhất định sẽ trở về tới tìm các ngươi. Nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, Y Thanh Tuyền sắc mặt mới rốt cục thoáng chuyển biến tốt một ít, nhưng vẫn như cũ khó nén thất lạc. Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Bất quá đang lúc này, để cho hắn không tưởng được một màn chợt phát sinh, chỉ thấy trước mặt Y Thanh Tuyền bỗng nhiên hướng hắn nhào tới, trực tiếp đưa hắn đánh ngã xuống giường. Thanh Tuyền, ngươi đây là? Tiêu Động Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Y Thanh Tuyền mặt đẹp đã kinh biến đến mức một mảnh màu hồng, nghe được Tiêu Động Trần hỏi như vậy, bỗng nhiên làm bộ như hung ác nói, cho ngươi nhanh như vậy liền đi, làm tổn thương ta cùng Phi Nguyệt tỷ tâm, lần này nhất định phải đem ngươi ép khô, cho ngươi vững vàng nhớ ta cùng Phi Nguyệt tỷ. Vừa nói, Y Thanh Tuyền liền trực tiếp bắt đầu động thủ cởi Tiêu Động Trần y phục. Bên cạnh Viêm Phi Nguyệt giống vậy bị Y Thanh Tuyền phen này động tác làm cho mặt đẹp đỏ bừng. Bất quá không qua thời gian bao lâu, nàng liền cũng gia nhập Y Thanh Tuyền hàng ngũ, chủ động đối với Tiêu Động Trần động thủ. Đối với hai nàng cách làm, nói thật Tiêu Động Trần là không nghĩ tới, bất quá rất nhanh hắn cũng liền biết, hai nàng sở dĩ làm như thế, thật ra thì cũng là bởi vì bất xá mà thôi, cũng tốt, khó khăn được các ngươi chủ động một lần. Tiêu Động Trần cười lên, rất nhanh, trong phòng trở nên xuân ý áng nhiên, không ngừng vang lên dầu có tiết tấu thanh âm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Minh bên ngoài thành, Ỷ Thiên ta ca, lần này đi Đông Nguyên cảnh, ngươi nhất định không thể quên ta cùng Phi Nguyệt tỷ, sau này nhất định phải tới tìm chúng ta. Y Thanh Tuyền nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, sắc mặt viết đầy lưu luyến cùng bất xá. Ở nàng bên người, Viêm Phi Nguyệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng tương tự cũng ở đây lưu luyến nhìn Tiêu Động Trần. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhìn hai nàng, cuối cùng cho hai nàng ôm một cái, sau một khắc đi thẳng tới A Hoàng trên người, bị A Hoàng mang theo phóng lên cao. Chương 1464, Mê Huyễn Trận. Đông Nguyên cảnh, ở vào Nguyên Châu Đông Bộ, địa vực rộng lớn, đối với một loại tu sĩ mà nói, Cửu Minh vực như vậy địa phương liền đã coi như là rất lớn. Nhưng nếu như cùng Đông Nguyên cảnh so với lời nói, Cửu Minh vực cũng bất quá chỉ là một hẻo lánh chi đất mà thôi. Cho dù là toàn bộ Cửu Minh vực bên trong tu sĩ mạnh nhất Y Tùng, nếu như thả vào Đông Nguyên cảnh bên trong lời nói, cũng chỉ là một hơi chút cường đại nhiều chút tu sĩ mà thôi. Mà muốn ở Đông Nguyên cảnh bên trong chiếm được một chỗ ngồi, trừ phi đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh giới, nếu không căn bản không tồn tại cái gì khả năng, thậm chí, cho dù là những thứ kia phổ thông tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều chỉ có thể coi là cường đại đã, cự ly Đông Nguyên cảnh mạnh nhất, như cũ còn có một đoạn không ngõ cụt phải đi. Tang Thanh Sơn, ở vào Đông Nguyên cảnh bên trong, đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói, bởi vì trên núi không có gì cường đại linh thú, càng không có kỳ chân dị bảo gì, cho nên cũng không có quá lớn danh tiếng, chỉ có thể coi là một tòa phổ thông sơn mạch. Hô, uyển như phong lôi như vậy tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Từ nơi chân trời xa nhanh chóng truyền tới, chỉ thấy một vệt sáng trên bầu trời vạch qua, hướng Tang Thanh Sơn chỗ phương hướng nhanh như điện bắn mà tới. Lưu quang bên trong tồn tại một con hình dáng uy vũ linh thú. Linh thú chiều dài một viên độc giác, bị trên lưng càng có một đạo tu sĩ bóng người ngồi xếp bằng. Tu sĩ này cùng linh thú tổ hợp, dĩ nhiên chính là từ Thiên Minh Thành sau khi rời đi, hướng thiên phần di tích chạy tới Tiêu Động Trần cùng A Hoàng một nhóm. Lúc rời Thiên Minh Thành sau, A Hoàng liền không ngừng chút nào chạy về thiên phần di tích. Tuy nói bây giờ A Hoàng tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng nó tự thân tốc độ lại hoàn toàn có thể cùng những ngự không đó trung kỳ cảnh linh thú so sánh, thậm chí có thể đạt tới nhanh hơn, cho nên bất quá chẳng qua là dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tiêu Động Trần cùng A Hoàng cũng đã đến gần Thiên Minh di tích. Ở chỗ này, không nên cảm thấy 3 tháng đã rất dài, phải biết, cho dù là Cửu Minh vực loại địa phương này, cũng bất quá chẳng qua là Đông Nguyên cảnh bên trong một khối nho nhỏ vực mà thôi. Thiên phần di tích vị trí chỗ ở đã có thể miễn cưỡng coi như là Đông Nguyên cảnh khu vực trung tâm. 3 tháng liền từ Thiên Minh thành đến gần thiên phần di tích, đã coi như là rất nhanh độ, Lúc này, Tiêu Động Trần mồi xếp bằng ngồi ở A Hoàng trên lưng. Từng đạo uyển như xương trắng bộ dáng linh lực ở hắn bao quanh. Ba tháng qua, bởi vì đường xá khô khan, cho nên Tiêu Động Trần vẫn luôn là thuộc về tu hành trạng thái. Ba tháng mặc dù không dài, nhưng là để cho hắn đem tu vi hoàn toàn vững chắc xuống. Không chỉ có như thế, bởi vì lấy được Y Thanh Tuyền sự tử nguyên âm duyên cớ, cho nên bây giờ hắn tu vi mặc dù chỉ là mới vừa đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh không có thời gian quá dài, nhưng chỉ cần lại tu hành tái một năm nửa năm, liền có rất lớn có thể đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh. Như vậy tốc độ đột phá, đừng nói đối với một cái ngự không tu sĩ mà nói, cho dù đối với thông huyền cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là không tưởng tượng nổi, cũng chỉ có Tiêu Động Trần mới có thể làm được loại này kinh thế hãi tục sự tình. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, vốn là chính đang tu hành trạng thái Tiêu Động Trần từ từ mở mắt. Ngồi ở A Hoàng trên lưng, Tiêu Động Trần có chút dừng lại chốc lát, sau đó liền hướng phía dưới đại điện nhìn, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, lại có 1-2-3 ngày, thì có thể đến thiên phần di tích vị trí phương. Tiêu Động Trần nhìn phía dưới mặt đất, chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân, người nói thắng thất hắn thật ở trên trời đốt trong di tích sao? Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, chính phi hành hết tốc lực A Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Chỉ có thể nói có rất lớn khả năng đi, Tiêu Động Trần thở dài, đạo, lúc ấy dựa theo y cung chủ cách nói, hắn chỉ có thể biết ngày này đốt di tích tựa hồ là thuộc về một tên tiên thiên tu sĩ. Hơn nữa còn chưa mở ra, tình huống khác căn bản cũng không biết được, cho nên quá mức chắc chắn lời nói bây giờ cũng không thể nói. Bất quá ngày này đốt di tích cũng là bây giờ có thể dò thăm duy nhất một di tích. Bất kể thắng thất tại hay không tại cái này trong di tích, chúng ta đều phải muốn tự mình đi gặp nhìn. Ừ, chủ nhân nói vâng, A Hoàng gật đầu một cái. Tiếp lấy tựa hồ hoặc như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đạo, bất quá khi đó ta xem thắng thất lấy được cơ duyên thật giống như không nhỏ. Nếu quả thật từ trong di tích đi ra lời nói, sợ rằng tu vi sẽ trực tiếp tăng vọt. Ừ, đây cũng là có thể. Tiêu Động Trần gật đầu nói, chính muốn nói tiếp, bất quá đang lúc này, hắn bỗng nhiên hướng phía dưới một tòa sơn mạch nhìn. Ừ, chỗ này lại tồn tại một nơi mê huyễn trận. Tiêu Động Trần nhìn sơn mạch đỉnh núi vị trí, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, mê huyễn trận, mặc dù chỉ so với huyễn trận nhiều chữ, nhưng bố trí độ khó nhưng phải đề cao không ít, hơn nữa tác dụng cũng phải mạnh hơn một chút. Phổ thông huyễn trận, cho dù là bố trí thành công, cũng chỉ có thể để cho tu sĩ thấy một ít giả tưởng mà thôi. Mà mê huyễn trận trừ có thể làm cho tu sĩ thấy giả tưởng ra, càng là có thể để cho tu sĩ lâm vào trong đó. Nếu như không có ở trong đó gia nhập sát trận lời đến cũng còn khá. Tối đa chỉ là bị lạc, sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì, chỉ khi nào gia nhập sát trận lời nói, lâm vào trong đó sau, kết quả cuối cùng tất nhiên là một con đường chết. Từ trên bản đồ nhìn, tòa sơn mạch này chắc là Tang Thanh Sơn, chẳng qua là loại này hoang sơn dã lĩnh, tại sao có thể có mê huyễn trận tồn tại? Tiêu Động Trần trong lòng sinh nghi, mắt thấy Tang Thanh Sơn càng ngày càng gần, hắn trực tiếp phân phó nói, A Hoàng, đến Tang Thanh Sơn nhìn một chút, loại địa phương này lại tồn tại mê huyễn trận, có chút không bình thường. Dạ, chủ nhân, A Hoàng đáp lại một tiếng, hai cánh rung một cái, trực tiếp liền hướng phía dưới Tang Thanh Sơn lao xuống, rất nhanh, A Hoàng sẽ đến Tang Thanh Sơn bầu trời, bất quá cũng vừa lúc đó. Tiêu Động Trần chợt thấy mê huyễn trận cạnh cách đó không xa địa phương tồn tại 7-8 đạo tu sĩ bóng người, những tu sĩ này bề ngoài xem ra đều rất là tuổi trẻ, bất quá tu vi tuy nhiên cũng không yếu, rõ ràng là tất cả đều đến ngự không hậu kỳ cảnh giới. Lúc này những tu sĩ này tụ tập ở mê huyễn ngoài trận, tựa hồ đang đợi cái gì. Thú vị, nhiều như vậy ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ trẻ tuổi tụ tập ở chỗ này. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, càng phát giác mê trong huyễn trận có kỳ dị đồ vật tồn tại, nếu không những tu sĩ này tại sao sẽ ở như vậy đợi. A Hoàng, người trước tiên tìm một nơi trốn. Tiêu Động Trần phân phó một tiếng, phía sau linh lực song dược ngưng tụ, bay thẳng đến kia mê huyễn trận bay đi. Bởi vì hắn đã ẩn núp tự thân khí tức, cho nên căn bản không sợ bị những ngự không đó hậu kỳ cảnh tu sĩ trẻ tuổi phát hiện. Trong nháy mắt cũng đã rơi vào mê huyễn trận chính giữa. Hắn bản thân liền là trận pháp đại gia, mê huyễn trận tự nhiên không thể nào đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu trở ngại. Từ đầu đến cuối bất quá mấy hơi thở công phu, hắn cũng đã xuyên qua mê huyễn trận, tiến vào bên trong, đuổi mắt nhìn đi. Chỉ thấy một tòa thật to thiên trì xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Tiêu Động Trần nhìn chăm chú nhìn, đang chuẩn bị ở trong này dò xét, nhưng vào đúng lúc này, ồn ào, một đạo thân ảnh chợt từ thiên trì bên trong toát ra. Chương 1465, Phong Lạc Lưu Ly. Tang Thanh Sơn đỉnh, một tòa mê huyễn trận đem trọn ngồi thiên trì che phủ ở trong đó. Bất luận là thần thức hay lại là tầm mắt đều không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, tòa này mê trong ảo trận lại có dị dạng tình huống phát sinh. Hoa lạp lạp, vốn là bình tĩnh thiên trì mặt nước, theo thân ảnh này lao ra, nhất thời đung đưa từng đạo hình tròn sóng gợn, hướng chung quanh khu vực chậm rãi tản ra. Tiêu Động Trần đứng ở thiên trì bên ngoài, cho dù là lấy hắn tâm tính, lúc này thấy thiên trì bên trong xuất hiện hình ảnh đều là không nhịn được hơi ngẩn ra. Trước thời điểm, thấy Tang Thanh Sơn thượng mê huyễn trận, Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cảm thấy trong này có lẽ có thiên tài gì địa bảo, cho nên mới muốn vào tới tìm tòi kết quả, nhưng bây giờ xuất ra hiện tại hình ảnh lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn thấy cái gì? Thần nữ đi tắm, một cụ trắng tinh thân thể, không mảnh vải che thân từ thiên trì bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Đây là một cái cô gái trẻ tuổi, dài lại tóc đen thùi tùy ý phiêu tán ở trên mặt nước. Mặc dù chỉ là lộ ra đầu cùng với nửa ngực, nhưng cho dù là như vậy, cũng đã vô cùng có sức dụ dỗ, bất luận là xinh đẹp gò má hay lại là phía dưới tinh xảo tỏa cốt. Tất cả đều làm cho người ta một loại cực hạn mỹ cảm. Không chỉ có như thế, vào lúc này, nếu như xuyên thấu qua mì chín trần nước lạnh hướng phía dưới nhìn lời nói, cũng vẫn có thể thấy hai tòa không có trói buộc hùng vĩ đỉnh núi ở dưới mặt nước cao ngất mà cao vút. Nhất là kia hai cái trên đỉnh núi phong cảnh, nhìn một cái, càng là cấp cho người lấy vô hạn mơ mộng. Tiêu Động Trần lúc này chỉ cảm thấy không biết nói gì. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị này với Tang Thanh Sơn đỉnh mê trong huyễn trận lại sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Cái gọi là thiên tài địa bảo cũng căn bản không có bóng dáng. Chỉ có một cô gái trong nước tắm, nhưng mà này còn là một gã mỹ lệ phi thường nữ tử. Chỉ lấy dung mạo mà nói, không kém chút nào Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng. Tuyệt đối là xinh đẹp nhất một loại kia, hơn nữa cô gái này lúc này lại vừa là không mảnh vải che thân. Toát ra mặt nước trên thân thể còn có giọt nước ngưng tụ, càng là gia tăng to lớn sức dụ dỗ. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn có một chút, đó chính là tu vi. Mặc dù cùng bên ngoài mấy người kia giống vậy đều tại ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng ở Tiêu Động Trần nhìn thời điểm, lại rõ ràng cảm giác cô gái này đã cách đột phá không xa. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao. Tiêu Động Trần không biết tuổi tác rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng bất luận là từ bề ngoài hay lại là cảm giác, đều là tuổi rất trẻ, có lẽ so với Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt các nàng muốn lớn hơn một chút, nhưng tự thân thiên phú cũng như cũ cực kỳ khủng bố. Dù sao, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là đặt ở Thiên Minh trong thành cũng đã coi như là đỉnh cấp bá chủ. Nếu như đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao lời nói, càng là có thể trở thành Thiên Minh trong thành tối cường đại nhân vật một trong. Hơn nữa tuổi tác lại trẻ tuổi như vậy, chỉ cần bình thường tiếp tục tu hành, ngày sau cơ hồ 100% sẽ bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành một danh thứ thiệt tiên thiên cảnh tu sĩ. Lúc này, Tiêu Động Trần mắt không hề nháy một cái chành ở trên người, nhưng là quên hắn khi tiến vào mê huyễn trận sau đã không có lại tiếp tục che giấu hơi thở. Ngay từ đầu thời điểm bởi vì hắn chẳng qua là mới vừa xuất hiện, cho nên nữ tử cũng không có phát hiện, nhưng bây giờ theo thời gian đưa đẩy, hắn khí tức nhất thời liền bị người đàn bà kia chênh lệch. Ai? Thanh âm cô gái bỗng nhiên từ thiên trì bên trong vang lên. Tiêu Động Trần đang xem đến, nghe được thanh âm này sau lúc này trong lòng giật mình. Mà cùng lúc đó, người đàn bà kia cũng phát hiện Tiêu Động Trần tồn tại. Xinh đẹp sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngươi là người nào, có thể rõ ràng nghe được, trong giọng nói nhiều hơn rất nhiều hốt hoảng tâm tình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ xuất hiện ở nơi này. Phải biết, là một danh cường đại tam phẩm trận pháp sư, cái này mê huyễn trận nhưng là tiêu phí Phong Lạc Lưu Ly rất đại khí lực mới xây dựng đi ra. Nếu như đối với trận pháp không đủ tinh thông lời nói, coi như là tiên thiên tu sĩ cũng không khả năng xông tới. Đây cũng là tại sao nàng lại ở chỗ này yên tâm tắm nguyên nhân. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần xông vào, nhưng trong nháy mắt để cho Phong Lạc Lưu Ly mất đi phân tắc. Cô nương không cần khẩn trương, ta không có tâm tư khác, tiến vào nơi này cũng tất cả đều là hiểu lầm. Tiêu Động Trần ngay cả vội mở miệng, đồng thời liền vội vàng xoay người, không hề đi xem Phong Lạc Lưu Ly, trên mặt hắn xuất hiện một ít xấu hổ vẻ mặt, hết thảy các thứ này mặc dù cũng chỉ là hắn cử chỉ vô tâm, nhưng dù sao hắn vẫn thấy một ít không nên nhìn đồ vật. Với hắn mà nói ngược lại không có gì, bất quá đối với một cô gái mà nói chuyện, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ đối với danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Xoay người sau khi, Tiêu Động Trần rõ ràng nghe được một trận vạch nước âm thanh âm vang lên. Sau đó lại qua mấy hơi thở, một đạo mặc quần dài màu lam nữ tử liền rơi ở trước mặt hắn. Chính là Phong Lạc Lưu Ly. Lúc này Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt đã dần dần khôi phục, thậm chí còn nhiều hơn một ít mắc cỡ đỏ bừng, mặc dù trên người đã mặc quần áo vào, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng nàng mỹ cảm. Bất luận là tinh tế eo, hay lại là đầy đặn hai ngọn núi, thậm chí còn tinh xảo không rãnh gương mặt, cũng là rất nhiều nữ tử chọn đời theo đuổi. Bây giờ những thứ này ưu điểm tập hợp lại cùng nhau, càng làm cho Phong Lạc Lưu Ly có một loại vượt xa khỏi những cô gái khác tinh người mỹ cảm. Nói, ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phong Lạc Lưu Ly đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Trong mắt trừ ngượng ngùng ra, có chính là vô tận lãnh ý, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt sát cơ. Dù sao nàng mặc dù lớn như vậy, nhưng nam nhân khác nhưng ngay cả tay nàng cũng không có chạm qua. Bây giờ lại bị Tiêu Động Trần xem hết trơn thân thể. Nàng tại sao có thể không giận? Cô nương, những thứ này thật cũng là hiểu lầm. Tiêu Động Trần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích. Hiểu lầm, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Phong Lạc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, thanh âm giống như hàn băng. Đạo, ngày này chỉ chung quanh mê huyễn trận nhưng là ta bố trí công phu. Nếu như không hiểu trận pháp lời nói, coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng không vào được. ngươi bây giờ xuất hiện ở nơi này, nói với ta là hiểu lầm, bố trí công phu. Tiêu Động Trần nghe vậy hơi ngẩn ra, không trách nơi này sẽ xuất hiện một tòa mê huyễn trận, nguyên lai đều là bị cô gái này cho bố trí ra. Được rồi, mặc dù lời kế tiếp có thể có chút miễn cưỡng, nhưng ta bảo đảm, hết thảy đều tuyệt đối là thật. Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng nói, sau đó liền đem tại sao mình muốn đi vào mê huyễn trận động cơ là Phong Lạc Lưu Ly giải thích. Rất nhanh, Tiêu Động Trần đem toàn bộ lời nói đều nói xong, nhưng Phong Lạc Lưu Ly trong mắt lạnh ý lại không có chút nào giảm bớt. Bất quá mặc dù như thế, có thể ở trong lòng, Phong Lạc Lưu Ly lại là hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Nàng bố trí mê huyễn trận, ở Tiêu Động Trần trước mặt như thế này mà tùy tiện là có thể phá. Ngươi là một gã trận pháp sư? Phong Lạc Lưu Ly yên lặng chốc lát, bỗng nhiên không nhịn được hỏi. Chương 1466, miến cưỡng bốn phẩm. Mê huyễn ngoài trận, tám gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cảnh giác nhìn chung quanh. Bảo đảm dấu vết nào cũng lừa gạt bất quá bọn hắn ánh mắt. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới là, lúc này đang lúc bọn hắn canh chừng mê trong huyễn trận, lại đã sớm có người xông vào. Thiên trì bên bờ, Phong Lạc Lưu Ly cau mày nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần có thể ở nàng không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống đột phá mê huyễn trận tiến vào nơi này, tuyệt đối không phải đơn giản trùng hợp hai chữ liền có thể giải thích thông. Mà nếu như không phải là trùng hợp lời nói, như vậy thì chỉ có một loại lý do có thể giải thích thông. Đó chính là Tiêu Động Trần bản thân là một cái trận pháp sư. Chẳng qua là hắn tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Coi như là một cái trận pháp sư, nhưng hắn lại là làm sao làm được ở ta không biết chút nào dưới tình huống tiến vào nơi này. Phong Lạc Lưu Ly có chút nhớ nhung không thông một điểm này. Phải biết, Phong gia bản thân liền là đông nguyên cảnh bên trong một cái cực kỳ giỏi bố trí trận pháp gia tộc. Mà nàng coi như Phong gia bên trong xuất sắc nhất trẻ tuổi. Trận đạo tiên phú càng là có 102 cùng thời. Bây giờ mặc dù tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh giới, nhưng trận đạo thành tựu cũng đã cực kỳ đến gần tứ phẩm trận pháp sư tài nghệ. Mê huyễn trận bố trí, mặc dù không có đạt tới nàng đỉnh phong tài nghệ, nhưng tứ phẩm bên dưới trận pháp sư muốn ở nàng không có phát hiện dưới tình huống lẻn vào đi vào, cũng cực kỳ khó khăn. Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, lại là làm sao làm được? Trận pháp sư, coi là vậy đi. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, đáp lại nói, mấy phẩm trận pháp sư? Phong Lạc Lưu Ly tiếp tục hỏi, lời bây giờ, miễn cưỡng coi như là tứ phẩm đi. Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, mở miệng nói một câu, hắn sở dĩ nói mình miễn cưỡng coi như là tứ phẩm trận pháp sư, là bởi vì hiện tại hắn bình thường cũng chỉ có thể bố trí ra tứ phẩm trận pháp mà thôi. Ngũ phẩm trận pháp mặc dù cũng có thể bố trí ra, thế nhưng loại tiêu hao đối với hắn mà nói nhưng có chút quá lớn. Dù sao ngũ phẩm trận pháp, sở đối ứng đã là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, thiên nhân cảnh giới ở vào tiên thiên cảnh giới trên, mà hắn nhưng bây giờ chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh. Tự nhiên có chút chật vật, cho nên mới nói mình miễn cưỡng là tứ phẩm trận pháp sư. Nhưng ở Phong Lạc Lưu Ly nghe tới, Tiêu Động Trần tứ phẩm nhưng là miễn cưỡng đạt tới tứ phẩm. Nhưng thực tế chỉ có tam phẩm trận pháp sư tài nghệ. Căn bản không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả ngũ phẩm trận pháp cũng có thể bố trí. Nhìn hắn dáng vẻ còn rất trẻ, tựa hồ so với ta cũng muốn trẻ hơn một chút, hơn nữa tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, như vậy tu vi có thể trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư. Cũng coi là có chút thiên phú, Phong Lạc Lưu Ly thầm nghĩ trong lòng, nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, trong mắt lạnh ý rốt cuộc bắt đầu thoáng giảm ít một chút. Vậy ngươi nói một chút, vì sao phải xuất hiện ở đây Tang Thanh Sơn? Chẳng lẽ cũng phải cần đi thiên phần di tích? Phong Lạc Lưu Ly mở miệng hỏi, thiên phần di tích, nghe được Phong Lạc Lưu Ly lời nói, Tiêu Động Trần hơi ngẩn ra, không khỏi hỏi, cô nương cũng phải cần đi thiên phần di tích? Đó là tự nhiên, thiên phần trong di tích nghe nói nhưng là có huyết bồ đề xuất hiện. Bây giờ đã bị rất nhiều thế lực để mắt tới, Phong Lạc Lưu Ly nói, bất quá bởi vì các thế lực lớn quyết định quy củ. Cho nên những thứ kia thế hệ trước tu sĩ đều không được ra mặt. Chỉ có trẻ tuổi cho phép tới tranh đoạt. Nói tới chỗ này, Phong Lạc Lưu Ly lại bỗng nhiên quan sát một phen Tiêu Động Trần. Người tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, mặc dù lần này thiên phần trong di tích không có thế hệ trước tu sĩ tại chỗ, nhưng lần này đến trẻ tuổi bên trong nhưng cũng giống vậy có rất nhiều cường giả. Những người này tu vi thấp nhất sợ rằng cũng đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Như ngươi vậy thực lực, nếu như tiến vào thiên phần trong di tích lời nói, tuyệt đối là một con đường chết. Phong Lạc Lưu Ly đối với Tiêu Động Trần cảnh cáo nói. Tiêu Động Trần nhìn Phong Lạc Lưu Ly, đối với Phong Lạc Lưu Ly có chút có một ít hào cảm. Từ Phong Lạc Lưu Ly đối với chính mình một người xa lạ nói ra những lời này nhìn, Phong Lạc Lưu Ly đáy lòng còn chưa xấu, hơn nữa từ Phong Lạc Lưu Ly mới vừa rồi trong lời nói, hắn cũng biết bắt được mấy chữ mắt, huyết bồ đề, đây chính là đối với tu sĩ huyết nhục ủng có hiệu quả đại bổ chi vật. Cho dù là những thứ kia không luyện thể tu sĩ, ăn tiếp một cái huyết bồ đề, sức mạnh thân thể cũng tất nhiên cũng sẽ tăng vọt, mà nếu như bản thân liền là luyện thể tu sĩ lời nói, ăn huyết bồ đề càng là trăm điều lợi mà không một điều hại, bất luận như thế nào, thiên phần di tích ta là nhất định phải đi. Tiêu Động Trần đạo, coi như hắn sức mạnh thân thể cũng đã có thời gian rất lâu đều không nhắc tới thăng qua. Cho nên bất luận là tìm thắng thất, hay lại là kia huyết bồ đề, hắn đều phải tiến vào thiên phần di tích, nhất định phải đi. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần, như ngươi vậy tu vi, đi thiên phần di tích liền là chịu chết, ta đây cũng vẫn là phải đi, ngươi người này thế nào không biết phải trái đây. Phong Lạc Lưu Ly có chút gấp, không nghĩ tới Tiêu Động Trần như thế này mà chết đầu óc. Nàng đều đã nói thiên phần di tích rất nguy hiểm, có thể Tiêu Động Trần lại còn là muốn qua đi. Ai, được rồi, coi như ngươi vận khí tốt, như vậy đi, xem ở ngươi trận pháp coi như có thể lời nói, ngươi lần này đi thiên phần di tích liền đi theo ta. Đối ngoại liền tuyên bố là ta Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng. Chắc hẳn cũng không ai dám động tới ngươi. Phong Lạc Lưu Ly vừa nói, trên mặt lộ ra chút ngạo nghễ, hiển nhiên đối với tự thân danh tiếng có rất lớn tự tin. Phong Lạc Lưu Ly, tên không tệ. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, nói, đó là dĩ nhiên, bổn tiểu thư tên làm sao sẽ kém. Phong Lạc Lưu Ly đắc ý cười nói, bất quá rất nhanh, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Tiêu Động Trần toàn bộ xem hết trơn. Nàng sắc mặt liền lại trầm xuống, ta cảnh cáo ngươi, trước chuyện phát sinh không cho nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không một khi bị ta biết lời nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm, cái này ta minh bạch. Tiêu Động Trần nhìn Phong Lạc Lưu Ly cười nói, có thể Tiêu Động Trần càng nói như vậy, Phong Lạc Lưu Ly trong đầu thì càng không ngừng thả về đến mới vừa rồi hình ảnh. Liên tục mấy lần sau khi, ngay cả nàng sắc mặt mình cũng trở nên đỏ lên, bởi vì nàng nhưng là một cái rất bảo thủ người. Ở nàng trong tiềm thức, có thể thấy thân thể của mình cũng chỉ có sau này mình nam nhân mới được. Nhưng bây giờ, chính mình cũng đã bị Tiêu Động Trần toàn bộ xem hết trơn. Đáng tiếc, nếu như không phải là hắn tu vi quá yếu lời nói, trở thành đàn ông ta cũng không phải không được. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần mặt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra như vậy ý nghĩ, nhất thời, Phong Lạc Lưu Ly mặt liền đỏ lên, trở nên nóng bỏng, được, ta muốn triệt hồi cái này mê huyễn trận, ngươi nghĩ biện pháp tránh một chút đi, chờ ta sau khi rời khỏi đây ngươi mới đi ra, giả dạng làm chúng ta chỉ là lần đầu tiên thấy dáng vẻ. Phong Lạc Lưu Ly cố nén trong lòng ngượng ngùng, hướng Tiêu Động Trần nói một câu. Tiêu Động Trần sau khi nghe gật đầu một cái, ẩn núp hảo chính mình sau, Phong Lạc Lưu Ly liền bắt đầu đem mê huyễn trận tản đi. Mê huyễn ngoài trận, tám gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ vốn là đều đang đợi. Nhận ra được Phong Lạc Lưu Ly xuất hiện, tám người đều là hướng Phong Lạc Lưu Ly nhích tới gần. Trên mặt toàn bộ đều mang cung kính vẻ mặt. Chương 1467, tùy tùng, nhìn lên trước mặt tám người này, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt biến thành khẽ biến được khó coi một ít. Tám người này đều là nàng tùy tùng, mặc dù cảnh giới đều cùng nàng đều là ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng thực lực so với nàng kém rất nhiều. Bất quá dù vậy, cũng đã là Phong gia có thể tìm ra trẻ tuổi người mạnh nhất. Nàng trước sở dĩ để cho tám người này chờ ở bên ngoài, chính là để cho tám người này xem thật kỹ thủ, không nên để cho bất kỳ có người hiềm nghi đến gần. Có thể Tiêu Động Trần nhưng vẫn là tiến vào mê huyễn trận. Càng là trộm thấy nàng quả thể, nếu quả thật muốn coi như lời nói, đây tuyệt đối coi như là tám người này nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Hừ, xem ở tên kia hay lại là một cái trận pháp sư phân thượng. Lần này trước hết tha các ngươi, Phong Lạc Lưu Ly thầm nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chẳng qua là nhìn có chút lạnh. Tiểu thư, trước chúng ta mấy người cũng đang toàn lực phòng bị, không để cho bất kỳ khả nghi vật đến gần. Bất quá ngay tại Phong Lạc Lưu Ly cũng định bỏ qua cho tám người này thời điểm, trong tám người, một tên khí tức so với mấy người khác hơi cường một ít tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên cung kính nói. Hắn mang trên mặt một ít nụ cười, một bước muốn hướng Phong Lạc Lưu Ly giành công ý tứ. Phong Lạc Lưu Ly nguyên bản là nhìn tám người này khó chịu, thật vất vả cũng dự định không truy cứu chuyện này nữa. Có thể bây giờ nghe tên này tu sĩ trẻ tuổi lời nói, nhất thời cũng cảm giác khí không đánh vừa ra tới. Ha ha, không có bất kỳ khả nghi vật đến gần. Xác thực a, không có khả nghi vật đến gần, nhưng lại có người tiến vào mê huyễn trận, nàng không có truy cứu cũng đã là lòng từ bi, bây giờ lại còn dám tới hướng nàng giành công. Hừ, đừng nói, Phong Trình, ngươi vừa nói bổn tiểu thư liền muốn tức giận. Phong Lạc Lưu Ly nũng nịu cả giận nói, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ Phong Trình sững sờ tại chỗ. Tiểu thư, Phong Trình mặt đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nơi nào nói sai. Nhiệt Phong Lạc Lưu Ly mất hứng, ta đều cho ngươi đừng nói. Phong Lạc Lưu Ly lần nữa cả giận nói, nghe nói như vậy, Phong Trình nhất thời không dám nói nữa, liền vội vàng ngậm miệng, chẳng qua là trên mặt lại bị ấy ư, tràn đầy vẻ nghi hoặc chiếm đầy. Tại hắn trong ấn tượng, Phong Lạc Lưu Ly mặc dù có thời điểm hỉ nộ vô thường, thế nhưng tất cả đều là tiểu nữ sinh tâm tư đang làm ma. Bản thân là không có tâm tư gì xấu, nhưng hôm nay thế nào đột nhiên tức giận như vậy, ngay cả hắn nói chuyện cũng không được. Phong Lạc Lưu Ly tự nhiên không thể nào nói cho những người này tự mình ở mới vừa rồi đã bị một cái xa lạ phái nam tu sĩ xem hết trơn, nếu không nếu như truyền đi lời nói nàng nhất định sẽ trở thành toàn bộ Phong gia trò cười. Có thể cũng chính bởi vì một điểm này, nàng ngược lại càng phát giác muốn tức giận, còn có bực bội. Ai, đang lúc này, Phong Trình mặt liền biến sắc, bỗng nhiên hướng cách đó không xa một cái phương hướng nhìn. Ở ánh mắt của hắn xuống, chỉ thấy một tên tuổi trẻ phái nam tu sĩ xuất hiện. Đồng thời bên cạnh còn có một đầu giống như con nghé con kích cỡ tương đương linh thú. Cái này tổ hợp dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần cùng A Hoàng. Lúc này ở Tiêu Động Trần dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần cùng A Hoàng từ ẩn núp trong trạng thái đi ra. Đi thẳng tới Phong Trình đám người trước mặt, ở bên cạnh lén lén lút lút, ngươi là người nào? Phong Trình mắt lạnh nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra một vệt khiếp người dùng mình, mặc dù đối với Phong Lạc Lưu Ly hắn biểu hiện rất là cung kính. Nhưng đó là bởi vì Phong Lạc Lưu Ly không chỉ thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa càng là Phong gia đại tiểu thư cùng với đệ nhất thiên tài. Có thể Tiêu Động Trần tu vi cũng chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Cảnh giới này, hắn chỉ phải ra tay, liền khẳng định có thể giết chết, ta chỉ là ở bên cạnh ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, đối với Phong Trình trong mắt dùng mình hắn tự nhiên cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn căn bản không có để ý tới, mà là mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Bây giờ Phong Lạc Lưu Ly mặc dù nhưng đã mặc quần áo vào, nhưng bởi vì lúc trước kiến thức, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ Phong Lạc Lưu Ly không mặc quần áo dáng vẻ. Kia cao vút hai ngọn núi, doanh doanh nắm chặt thon thả, hai cái thẳng tắp chân dài to, dù là bây giờ đã mặc quần áo vào, nhưng là vẫn như cũ không có biện pháp hoàn toàn che đỡ. Bị Tiêu Động Trần nhìn như vậy, Phong Lạc Lưu Ly chỉ cảm thấy tim cũng gia tốc nhảy lên. Nhưng lại thiên về nàng lại không thể nói cái gì, chỉ cần mặc cho Tiêu Động Trần ánh mắt ở trên người mình quan sát. Lớn mật, dám nhìn chằm chằm tiểu thư nhìn như vậy, ngươi muốn tìm cái chết sao? Phong Trình giận quát một tiếng, ngay sau đó, tang, một chút, hắn liền đem ngang hông treo loan đao thôi đi ra, đồng thời trên người linh lực dũng động, tựa hồ muốn ra tay với Tiêu Động Trần, đem Tiêu Động Trần đánh chết. Về phần mấy người khác, vào lúc này chính là không có bất kỳ động tác, chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thị. Tiêu Động Trần chỗ ngồi chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi, mà bọn họ tu vi lại đồng loạt tất cả đều là ngự không hậu kỳ cảnh. Mặc dù trong này chỉ là một tiểu chênh lệch cảnh giới, nhưng thực lực phương diện cũng vẫn như cũ chênh lệch cực kỳ khác xa. Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới Phong Trình lời nói, dù sao chính là một cái bình thường ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, còn không đáng được bị hắn coi ra gì. Phong Trình thấy rõ Tiêu Động Trần trong mắt khinh thị, lúc này trong lòng trở nên giận quá, trên người linh lực đột nhiên bùng nổ, liền muốn hướng Tiêu Động Trần công tới, đem Tiêu Động Trần giết chết ở chỗ này. Chờ một chút, bất quá, còn không chờ Phong Trình xuất thủ, lúc này Phong Lạc Lưu Ly thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Phong Trình nghe vậy động tác nhất thời dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, tiểu thư có gì phân phó? Phong Trình cung kính hỏi, bất quá Phong Lạc Lưu Ly nhưng là không thế nào đối với để ý tới hắn, mà là nhìn Tiêu Động Trần, biết mà còn hỏi, nói, ngươi là người nào, muốn đi chỗ nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta gọi là Tiêu Ỷ Thiên, sở dĩ đi qua tận nơi này, là chuẩn bị đi thiên phần di tích. Tiêu Động Trần đúng sự thật đáp, ngươi muốn đi trước thiên phần di tích. Phong Lạc Lưu Ly giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói. Tiếng nói rơi xuống, còn không chờ Tiêu Động Trần đáp lời, lúc này liền nghe được Phong Trình không nhịn được châm chọc nói. Ngươi chính là ngự không trung kỳ cảnh tu vi, lại dám đi thiên phần di tích. Ha ha ha, thật là chết cười ta, ngươi chút tu vi này, đi thiên phần di tích, là muốn tìm cái chết sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Phong Trình trong giọng nói châm chọc ý rất là đậm đà. Như hôm nay đốt đã chúng đã tụ tập rất nhiều đông nguyên biên giới trẻ tuổi bên trong đứng đầu tu sĩ. Đừng nói chỉ là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù là hắn, nếu như không có Phong Lạc Lưu Ly lời nói, cũng là tuyệt đối không dám đi. Huống chi là Tiêu Động Trần, chẳng qua là ngay tại hắn lần này lời giễu cợt lúc rơi xuống. Để cho hắn vạn lần không ngờ là, bên người Phong Lạc Lưu Ly nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Người đã cũng muốn đi trước thiên phần di tích, vừa vặn, bên cạnh ta còn thiếu một người tùy tùng. Ngươi liền đi theo ta. Phong Trình vốn là trên mặt còn mang theo tràn đầy châm chọc, mà ở lúc này, nghe được Phong Lạc Lưu Ly lời nói sau, sắc mặt nhưng là bỗng trở nên cứng ngắc. "Tiểu thư." Phong Trình liền vội vàng hướng Phong Lạc Lưu Ly nhìn, gấp giọng nói, "Tiểu thư, lúc này thực lực quá yếu, hơn nữa lại không rõ lai lịch, làm sao có thể có tư cách trở thành tiểu thư tùy tùng?" Bổn chương hoàn, chương 1468, Thiên Phần Cổ Thành. Phong Trình nói lời này thời điểm, hoàn toàn không che giấu chính mình đối với Tiêu Động Trần miệt thị và khinh thường. Dù sao hắn thấy, Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Căn bản không có bị hắn để mắt tư cách, mà trừ Phong Trình ra, mấy người khác ở lúc này mặc dù không nói gì, có thể biểu hiện trên mặt cũng đều lộ ra hắn chúng ta đối với Phong Lạc Lưu Ly cái quyết định này. Kinh ngạc, bọn họ 8 người, hơn nữa Phong Lạc Lưu Ly lời nói, 9 người có thể tất cả đều là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hơn nữa Phong Lạc Lưu Ly càng là cự ly ngự không đỉnh phong cảnh chỉ có một bước ngắn. Nói không chừng lần này ở trên trời đốt đã chúng là có thể đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao. Mà Tiêu Động Trần, chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, lại có cái gì trở thành Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng tư cách? Thế nào, ta nghĩ rằng thu một người tùy tùng cũng không được. Phong Lạc Lưu Ly cau mày nhìn về phía Phong Trình, trong mắt toát ra đối với Phong Trình bất mãn, xem ra lúc trước thời điểm nàng thật tinh khí quá tốt. Cho tới Phong Trình lại cũng dám nghi ngờ nàng. Không, không dám, Phong Trình nghe vậy mặt liền biến sắc, liền vội vàng lắc đầu đạo. Hừ, lại không dám, vậy chuyện này cứ như vậy định, sau này hắn chính là ta tùy tùng. cùng các ngươi thân phận giống nhau. Phong Lạc Lưu Ly nhẹ rên một tiếng đạo, nghe được Phong Lạc Lưu Ly nói như vậy, Phong Trình mấy người này mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đi xuống. Dù sao Phong Lạc Lưu Ly mới thật sự là chủ nhân, bọn họ những người này cũng chỉ là Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng mà thôi. Vì vậy, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần cùng A Hoàng liền thuận lợi trở thành Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng một trong. Theo Phong Lạc Lưu Ly đám người cùng nhau đi tới Thiên Phần di tích. Bởi vì Tang Thanh Sơn này đã cự ly Thiên Phần đã không xa, cho nên rời đi Tang Thanh Sơn sau, trên đường đụng phải tu sĩ cũng dần dần trở nên nhiều lên. Những tu sĩ này có không ít đều là một người độc hành. Cho dù là những thứ kia tụ ba tụ năm, cũng lớn cũng thực lực không mạnh, đụng phải Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly chỗ đoàn người này lúc, một loại đều chỉ dám nhìn xa xa, căn bản không dám quá mức đến gần. Đối với lần này, Tiêu Động Trần ngược lại không cảm thấy có cái gì, bất quá đối với Tiêu Động Trần nhất bất mãn Phong Trình lại thường thường đều là mặt đầy vênh váo, nênh ngang dáng vẻ, không chỉ một trên đường xuất thủ khi dễ một ít tu vi bên dưới tu sĩ. Hơn nữa ở dọc đường đã từng mấy lần đối với Tiêu Động Trần lên tiếng châm chọc. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì có Phong Lạc Lưu Ly tồn tại lời nói, hắn khẳng định cũng đã không nhịn được ra tay với Tiêu Động Trần. Bất chi bất giác, ba ngày lặng lẽ trôi qua, ba ngày sau, nhìn rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt tòa thành trì kia. Phong Lạc Lưu Ly đám người trên mặt đều là lộ ra một ít nụ cười lạnh nhạt. Thiên Phần cổ thành, chính là lần này Thiên Phần di tích nơi ở. Đối với cái này ngồi Thiên Phần cổ thành, Tiêu Động Trần cũng không có quá nhiều biết. Lúc này ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn tòa này xuất hiện ở trong tầm mắt to thành trì lớn. Đuổi mắt nhìn đi, tòa thành trì này thành tường tất cả đều là phơi bày một loại màu đỏ nhạt. Bất quá Tiêu Động Trần chú ý giờ nhưng cũng không ở nơi này nhiều chút trên tường thành, mà là nằm ở thành trì chính giữa, kia một tòa cao vút đại sơn, không sai, chính là một tòa núi lớn, một tòa tồn tại ở trong thành trì Sơn Nhạc. Sơn Nhạc chung quanh có mây mù lượn lờ, nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần vẫn như cũ từ tòa Sơn Nhạc tượng cảm nhận được một loại nhàn nhạt nóng bỏng khí tức, giống như bên trong tồn tại hỏa diễm. Thiên Phần cổ thành, rốt cuộc đến. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng cười, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Ngày này đốt di tích tuy nói đã đến gần Đông Nguyên cảnh trung bộ, nhưng Đông Nguyên cảnh diện tích cần gì phải sự quảng đại. Từ Phong gia chạy tới Thiên Phần cổ thành, cho dù là bọn họ đoàn người này tu vi, cũng đều tiêu phí một đoạn không ngừng thời gian. Bây giờ thấy tòa này Thiên Phần cổ thành, hắn tự nhiên cao hứng. Thiên Phần cổ thành, đây chính là tòa thành thị này tên sao? Tiêu Động Trần nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, mở miệng hỏi. Phong Lạc Lưu Ly nghe vậy gật đầu một cái, chính yếu nói, nhưng vào đúng lúc này, một bên khác Phong Trình lại trước một bước mở miệng, lớn mật, có biết hay không ngươi bây giờ là thân phận gì, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với tiểu thư. Phong Trình nghiêm nghị mở miệng, trong mắt càng là hiện ra sắc bén ánh sáng, vẻ mặt bất thiện nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, bất quá nhưng là nghiêng đầu mắt nhìn Phong Trình. Dọc theo con đường này, mặc dù những người khác cũng đều đối với hắn không thích, nhưng chỉ có Phong Trình mấy lần đối với hắn gây khó khăn. Chỉ là bởi vì hắn không nghĩ sinh nhiều rắc rối, cũng không có với Phong Trình so đo, nhưng hiện tại xem ra, Phong Trình ngược lại thì càng phát ra tệ hại hơn đứng lên. Phong Trình, ngươi câm miệng cho ta. Phong Lạc Lưu Ly tiếu mặt trầm xuống, hướng Phong Trình nói. Phong Trình sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, liền vội vàng im miệng, bất quá trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý lại không có chút nào giảm bớt. Không sai, tòa thành trì này, chính là Thiên Phần cổ thành. Phong Lạc Lưu Ly vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, giải thích, Thiên Phần cổ thành chính là từ một tên gọi Thiên Phần Tôn giả Tiên Thiên Cường giả xây lập. Tên này Thiên Phần Tôn giả thực lực rất mạnh, nghe nói tu vi đã đạt tới Tiên Thiên trung kỳ cảnh, mà hắn thành lập Thiên Phần cổ thành, cũng ở đây Đông Nguyên cảnh bên trong có không nhỏ danh tiếng. Tiên Thiên trung kỳ cảnh, loại tu vi này, cho dù đi đến Đông Nguyên cảnh trung tâm nơi, cũng đã coi như là nhất phương cường giả đi, vì sao phải chọn ở chỗ này xây thành trì? Tiêu Động Trần tiếp tục đặt câu hỏi, đối với Phong Lạc Lưu Ly lời muốn nói tôn giả, hắn biết rõ là ý gì. Chỉ có tu vi đạt Tiên Thiên cảnh giới sau, mới được tôn giả xưng vị, một mặt đại biểu bọn họ tu vi cao tuyệt, mặt khác cũng là dùng để chứng minh bọn họ thân phận. Thiên Phần tôn giả thật sự công pháp tu hành chính là hỏa hệ công pháp. Ngày này đốt cổ thành mặc dù vị trí có chênh lệch chút ít, nhưng trong đó Thiên Phần Yamanaka lại nắm giữ địa mạch hỏa diễm. Đối với Thiên Phần tôn giả tu hành có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp, cho nên mới lựa chọn ở chỗ này kiến thành. Phong Lạc Lưu Ly đáp lại, thì ra là như vậy. Không trách ngày này đốt trong di tích lại sẽ xuất hiện huyết bồ đề. Tiêu Động Trần lẩm bẩm nói, ừ, nghe nói ở trên trời đốt lên đỉnh núi có một tòa thật to hỏa trì. Hỏa ao tồn ở một tòa cô đảo, kia huyết bồ đề liền là nằm ở cô trên đảo. Phong Lạc Lưu Ly gật đầu nói, chờ đến Phong Lạc Lưu Ly nói xong, Tiêu Động Trần cũng tương tự gật đầu một cái. Xác thực, huyết bồ đề xuất hiện phương hướng tới đều là nhiệt độ cực cao. Sinh trưởng ở hỏa trì chính giữa cũng vô cùng hợp lý. Được, thì ra đến, chúng ta liền vội vàng vào thành đi. Chắc hẳn Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng không ít người hiện tại cũng đã đến. Phong Lạc Lưu Ly nói một câu, sau đó liền dẫn đầu hướng Thiên Phần cổ thành đi tới. Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhúc nhích, rất rõ bắt được Phong Lạc Lưu Ly trong miệng lời muốn nói Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng năm chữ. Bất quá lúc này Phong Lạc Lưu Ly đã bắt đầu đi trước. Hắn cũng không có hỏi lại, lăn đến phía sau cùng đi. Đang lúc này, trước bị đóng chặt Lạc Lưu Ly trách cứ qua Phong Trình bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần nghiêm nghị. Quát lên, Tiêu Động Trần nhìn Phong Trình, trong mắt có sát cơ chợt lóe lên, 1 đến 2, 2 đến 3, chính là tượng đất đều có 3 phần tức giận, huống chi là hắn. Chương 1469, mua đan dược. Thiên phần cổ thành, coi như đã từng thiên phần tôn giả xây lập thành trì. Ở Đông Nguyên cảnh Trung Nguyên vốn có rất cao danh tiếng. Nhất là đối với một ít hỏa thuộc tính tu hành giả mà nói. Thiên phần cổ thành càng là giống như thiên đường một loại địa phương. Bất quá càng về sau, bởi vì thiên phần tôn giả chết đi, do hắn thành lập thiên phần cổ thành cũng liền dần dần mất đi ngày xưa vinh quang. Trở nên bắt đầu hoang vu, mà bây giờ, bởi vì thiên phần di tích xuất hiện, toàn ai trước đã xuống dốc đi xuống thiên phần cổ thành. Lại lần nữa trở thành Đông Nguyên cảnh trung tiêu giờ, hấp dẫn vô số Đông Nguyên cảnh bên trong nhân vật thiên tài đến. Ở Phong Lạc Lưu Ly dưới sự hướng dẫn, đoàn người thuận lợi tiến vào thiên phần cổ thành, như hôm nay đốt di tích còn không có chân chính mở ra. Nhưng dù vậy, ở nơi này thiên phần bên trong tòa thành cổ cũng đã có rất nhiều tu sĩ bóng người. Những tu sĩ này tu vi có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất cũng cơ hồ đều là một ít ngự không cảnh tu sĩ. Đương nhiên, mặc dù như hôm nay đốt cổ tu sĩ trong thành đông đảo, nhưng trên thực tế nhưng cũng không là tất cả tu sĩ cũng chuẩn bị tiến vào thiên phần di tích tìm cơ duyên. Không những như thế, ở những tu sĩ này bên trong, trên thực tế có tuyệt đại đa số cũng không tính tiến vào thiên phần trong di tích. Dù sao lần này thiên phần di tích xuất hiện cơ hồ oanh động toàn bộ Đông Nguyên cảnh. Cho dù là Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng đều có không được người đến. Dưới tình huống này, cho dù là một ít tu vi đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, nếu như chẳng qua là một thân một mình lời nói, đều chưa chắc dám tiến vào thiên phần di tích, ngay cả ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ đều như vậy. Những thứ kia tu vi thấp hơn tu sĩ liền càng không cần phải nói. Căn bản cũng không dám vào đi, bọn họ sở dĩ tới, thật ra thì cũng chỉ là coi trọng lần này thiên phần di tích mở ra mang đến cơ hội làm ăn mà thôi. Rất nhiều tu vi không cao tu sĩ tới, một mặt là muốn gặp gỡ một chút cái gọi là thiên phần di tích. Mặt khác, liền là muốn thừa cơ hội này làm một ít giao dịch. Từ mà thu được càng nhiều tu hành tài nguyên, tốt cô gái đẹp, còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm dám đến thiên phần cổ thành, nhìn trên người nàng khí tức. Chuyện này, lại là một tên ngự không hậu kỳ cảnh cường giả, không chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường ngự không hậu kỳ cảnh. Từ trên người nàng khí tức đến xem, tựa hồ cự ly ngự không đỉnh phong cảnh cũng không xa. Đã sắp đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh, mới còn trẻ như vậy mà thôi, thật là đáng sợ, nhìn nàng dáng vẻ, thân phận nhất định không bình thường, chỉ là những tùy tùng kia bên trong, thì có 8 gã ngự không hậu kỳ cảnh cường giả. Phong Lạc Lưu Ly dung mạo, cho dù là lấy Tiêu Động Trần ánh mắt đến xem cũng gọi là mỹ nữ. Huống chi là đối với thiên phần bên trong tòa thành cổ những tu sĩ này. Cơ hồ mỗi đi tới một chỗ, cũng sẽ trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Đối với loại tình huống này, Phong Lạc Lưu Ly chính là không có quá nhiều để ý tới. Hiển nhiên đối với loại tình huống này cũng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Cho nên mới có thể làm được bình tĩnh như vậy. Đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh, đoàn người đi tới một người tu sĩ khu tụ tập vực. Đây cũng không phải là cái loại này đơn giản tu sĩ khu tụ tập. Đông đảo tu sĩ sở dĩ tụ tập ở chỗ này, là bởi vì nơi này tạm thời tạo thành một tòa mô hình nhỏ phường thị. Phường thị chiếm cứ khu vực cũng coi là không nhỏ, bất quá trong đó thật sự bán một số thứ ngược lại rất là đầy đủ hết. Từ đan dược đến binh khí, thậm chí còn là một ít trận phù, ở trong đó đều có bán. Dù sao lần này thiên phần di tích mở ra, Đông Nguyên cảnh bên trong chư đa thiên tài nhân vật đều đã trình diện. Nếu như có thể khi tiến vào thiên phần di tích trước làm một chút chuẩn bị lời nói, bao nhiêu cũng có thể nói cao một chút lấy được cơ duyên tỷ lệ. Tiểu thư, lần này tiến vào thiên phần di tích rất là nguy hiểm. Ta xem chúng ta hay lại là liền mua một ít đan dược đi. Tiến vào phường thị, nhìn chung quanh tu sĩ bày ra gian hàng, Phong Trình hướng Phong Lạc Lưu Ly cung kính nói. Phong Lạc Lưu Ly nghe vậy ở trong phường thị nhìn một chút, chợt gật đầu một cái, tuy nói lần này ở đến thiên phần di tích trước, bọn họ đã chuẩn bị một ít đan dược, nhưng liền mua một ít lời, tóm lại cũng không có gì chỗ xấu. Vì vậy, ở Phong Lạc Lưu Ly dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh thì đi tới một cái bán đan dược trước gian hàng. Bán đan dược là một gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Chỉ lấy tu vi mà nói lời nói, ở nơi này trong phường thị cũng coi là rất là cường đại. Nhưng lúc này thấy Phong Lạc Lưu Ly đoàn người đến, tu sĩ này cũng còn chưa do khẩn trương một ít, người nơi này bán đều là nhiều chút đan dược gì. Phong Trình nhìn bán đan dược tu sĩ, lạnh giọng hỏi, đều là một ít dùng cho khôi phục cùng chữa thương đan dược. Tỷ như ích huyết đan, khỏi bệnh linh đan vân vân. Tu sĩ này liền vội vàng đáp lại nói, phẩm chất như thế nào đây? Phong Trình lại tiếp tục hỏi. Chỗ này của ta đan dược tuyệt đại đa số đều là tam phẩm linh đan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phẩm chất phương diện lời nói tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tu sĩ này hướng Phong Trình cười cười, mặt đầy lấy lòng bộ dáng. Phong Trình lạnh lùng liếc về tu sĩ này liếc mắt, lần này ngược lại không có tiếp tục nói nữa lời nói, mà là hướng Phong Lạc Lưu Ly nhìn. Phong Lạc Lưu Ly cúi đầu nhìn trong gian hàng rất nhiều đan dược, có chút cau mày một cái. Đối với đan dược, nàng trên thực tế cũng không có quá nhiều biết, dù sao nàng mặc dù thiên phú siêu nhân, nhưng tối đa cũng chẳng qua là thể hiện đang tu hành cùng trận đạo thượng. Đan dược một đạo, nàng căn bản không cách nào phân biệt ra quá nhiều. Lúc này nhìn trong gian hàng đan dược, một lát sau bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, hướng một cái bình ngọc chỉ đi, liền phải cái này. Phong Lạc Lưu Ly chậm rãi mở miệng, kia bán đan dược tu sĩ sau khi nghe gật đầu một cái, đang muốn đem bình ngọc đưa cho Phong Lạc Lưu Ly, nhưng vào đúng lúc này, muốn một chai đi, một chai phẩm chất, ở nơi này nhiều chút tam phẩm đan dược bên trong là tốt nhất. Người mua cái đó phẩm chất quá kém, cho dù là tam phẩm linh đan, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, Phong Lạc Lưu Ly đem hắn mang đến thiên phần cổ thành. Hắn tự nhiên cũng phải vì Phong Lạc Lưu Ly làm chút gì. Phong Lạc Lưu Ly chọn cái đó đan dược, mặc dù bình thuốc điêu khắc tỉ mỉ, nhưng trên thực tế phẩm chất nhưng là không được. Cho dù thật ứng vào, cũng chỉ sẽ có một ít mỉm cười hiệu quả, có chút không đáng giá. Phong Lạc Lưu Ly nghe vậy ngẩn ra, nghiêng đầu mắt nhìn Tiêu Động Trần, liền thấy Tiêu Động Trần chính chỉ trong gian hàng một cái bình ngọc. Hiển nhiên là đang đối với nàng phát ra nhắc nhở, khốn kiếp, tiểu thư chọn đan dược chẳng lẽ còn yêu cầu trưng cầu ngươi ý kiến sao? Ta xem ngươi là quên chính mình là thân phận gì? Phong Trình lúc ấy liền bùng nổ, dọc theo đường đi hắn thì nhìn Tiêu Động Trần khó chịu. Chẳng qua là vẫn không có tìm tới cơ hội, cho nên mới một mực kìm nén đến bây giờ. Bây giờ có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tha cho Tiêu Động Trần. Ngự không hậu kỳ cảnh tu vi ba động, vào lúc này trong nháy mắt liền bộc phát ra. Phong Trình tàn bạo nhìn Tiêu Động Trần, vung tay lên, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần trên mặt đánh. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, bước chân có chút lui về phía sau, liền đem Phong Trình một tát này né tránh đi. Chương 1470, Vương Vân, trước gian hàng, mắt thấy Tiêu Động Trần lại đem chính mình một tát này tránh thoát đi. Phong Trình lúc này liền ngẩn người một chút, hắn một tát này, mặc dù không có sử dụng ra 10 phần khí lực, có thể tốc độ nhanh cũng như cũ đủ để cho tuyệt đại đa số ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ khó mà có phản ứng, mà bây giờ Tiêu Động Trần nhưng chỉ là sau lùi một bước, liền đem hắn xuất thủ né tránh ra. Khác không nói, nhưng là loại phản ứng này tốc độ, cũng tuyệt không phải một loại ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ có thể có. Mẹ, ngươi còn dám tránh, bất quá, tuy nói Tiêu Động Trần tốc độ phản ứng vượt qua Phong Trình tưởng tượng, nhưng lúc này Phong Trình vẫn không có muốn thu tay lại ý tứ. Vừa vặn ngược lại, bởi vì Tiêu Động Trần né tránh, hắn ngược lại cảm thấy càng phát ra nổi nóng, hắn tu vi, ước chừng cao hơn Tiêu Động Trần ra một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng lại ngay cả Tiêu Động Trần cũng không đụng tới, nếu như hắn đứt đoạn tiếp theo xuất thủ chứng minh thực lực bản thân lời nói, chẳng phải là muốn bị người nhạo báng, chết đi cho ta, Phong Trình giống to, lần này không có chút nào cất giữ. Toàn lực bảo nổ dưới tóc, một quyền liền hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Dưới tình huống này, nếu như Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, một khi bị một quyền này đánh trúng, cho dù bất tử, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, không biết sống chết. Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, mắt thấy Phong Trình một quyền đánh tới, hắn không tránh không né, liền chuẩn bị giống vậy một quyền đánh tới. Hắn đã mấy lần nhẫn nhịn, thì ra Phong Trình tự tìm chết, kia cũng không trách cho hắn. Dừng tay, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị trả đũa sau một khắc, bên cạnh Phong Lạc Lưu Ly trong miệng nhưng là bỗng nhiên vang lên một đạo khẽ kêu âm thanh. Theo thanh âm này hạ xuống, chỉ thấy Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Ra sau tới trước, dẫn đầu rơi vào Phong Trình trên ngực, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh đột nhiên vào lúc này vang tới. Phong Trình không nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly lại sẽ ra tay với hắn. Chút nào không phòng bị bên dưới, cả người nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi ở phía xa trên mặt đất, cũng may bởi vì Phong Lạc Lưu Ly không có thật chính muốn giết hắn. Cho nên một chưởng này mặc dù đánh ở trên người hắn, nhưng cũng không có mang cho hắn quá nghiêm trọng thương thế. Chẳng qua là để cho bộ ngực hắn mơ hồ đau, cũng không có gì còn lại không tốt hậu quả. Tiểu thư, chật vật từ dưới đất đứng dậy, Phong Trình mặt đầy nghi ngờ nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Phong Trình, ta trước đã sớm nói, Tiêu Ỷ Thiên là ta tùy tùng, không có ta đồng ý ngươi liền đối với ta tùy tùng xuất thủ. Ngươi có ta đây tiểu thư coi ra gì sao? Phong Lạc Lưu Ly cũng là thật tức giận, một đường nàng cũng đã nói qua Phong Trình nhiều lần. Nhưng này Phong Trình lại còn tính tình đến chết cũng không đổi. Lần này càng là muốn giết chết Tiêu Động Trần, nếu như không phải mới vừa nàng xuất thủ kịp thời lời nói, sợ rằng cũng đã làm cho Phong Trình được như ý. Tiểu thư, ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút, để cho hắn ghi nhớ thật lâu mà thôi, không có chớ để ý nghĩ. Mắt thấy Phong Lạc Lưu Ly tức giận, Phong Trình cũng không dám tiếp tục càn rỡ, liền vội vàng giải thích, ghi nhớ thật lâu, có ngươi làm như vậy sao? Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt trầm thấp, nhìn Phong Trình, cả giận nói, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn dám đối với Tiêu Ỷ Thiên động thủ lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dạ, tiểu thư yên tâm, ta bảo đảm, nhất định sẽ không có lần nữa. Lúc này, Phong Trình cũng bắt đầu hoảng, liền vội vàng làm ra bảo đảm. Bất quá mặc dù như thế, có thể trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý nhưng là lần nữa đạt tới một cái mới đỉnh. Phong, nếu như không phải là Tiêu Động Trần, hắn làm sao biết rơi tới mức này? Hừ, hy vọng ngươi nhớ những lời này. Phong Lạc Lưu Ly lạnh rên một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần như vậy mà đơn giản đem Phong Trình một cái tát né tránh đi. Đồng dạng cũng là để cho nàng không nghĩ tới. Thế nào, mới vừa rồi ngươi không có bị thương chứ? Phong Lạc Lưu Ly mang theo áy náy nhìn Tiêu Động Trần. Có chút ngượng ngùng hỏi, cuối cùng, Phong Trình đều là người nàng, mà bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này. Không có gì, hắn còn thương không ta? Tiêu Động Trần cười nhạt, đối với Phong Lạc Lưu Ly ngược lại không có gì oán niệm. Vừa vặn ngược lại, bởi vì Phong Lạc Lưu Ly mới vừa rồi tử động, ngược lại thì để cho hắn đối với Phong Lạc Lưu Ly hảo cảm càng nhiều hơn một chút. Người đảo là đối với mình thực lực rất có tự tin. Phong Lạc Lưu Ly không nhịn được cười lên, cảm thấy Tiêu Động Trần rất có ý tứ. Tiêu Động Trần như cũ cười, bất quá lại cũng không có tiếp tục nói hết. Được, ta liền muốn loại đan dược này. Nói đi, bao nhiêu linh thạch? Phong Lạc Lưu Ly nhìn về phía bán đan dược tên tu sĩ kia. Mở miệng hỏi, tu sĩ kia thận trọng nói, trong cái bình ngọc này tổng cộng có 10 viên tam phẩm linh đan. Nếu như tiểu thư toàn bộ mua lời nói, muốn 300 khối linh thạch trung phẩm đi, một khối linh thạch trung phẩm, có thể hối đoái 100 khối linh thạch hạ phẩm, 300 khối linh thạch trung phẩm, đổi thành linh thạch hạ phẩm lời nói chính là 30.000 khối. Tương đương với mỗi một viên đan dược yêu cầu 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Giá cả cỡ này, đối với tam phẩm linh đan mà nói, tuyệt đối coi như là rất đắt tiền, bất quá bởi vì nơi này là thiên phần cổ thành, cho nên mặc dù đắt tiền, có thể Phong Lạc Lưu Ly vẫn như cũ quyết định mua. Bất quá, ngay tại Phong Lạc Lưu Ly chuẩn bị giao phó linh thạch thời điểm, bỗng nhiên, một trận tiếng ồn ào từ nơi không xa truyền tới, ngay sau đó, liền thấy đoàn người hướng vừa đi tới, nơi này tổng cộng có 10 người, tu vi đồng loạt đều là ngự không hậu kỳ cảnh, mà đi tuốt ở đằng trước, là một gã người mặc màu đen quần dài nữ tử. Nữ tử tướng mạo một dạng mặc dù ăn mặc rất là diêm dúa, có thể so sánh với Phong Lạc Lưu Ly mà nói, vẫn như cũ kém rất nhiều, lúc này bên trái xoay bên phải xoay bên dưới, hướng Phong Lạc Lưu Ly vừa đi tới. Phong Lạc Lưu Ly nghiêng đầu nhìn sang, bất quá khi nhìn đến chớp mắt, sắc mặt liền trở nên khó coi. Vương Vân, Phong Lạc Lưu Ly nhìn tên này quần đen nữ tử, trực tiếp mở miệng giao ra tên, mà theo nàng mở miệng, ở thanh âm sau khi truyền ra, chung quanh nhất thời vang lên từng trận tiếng kinh hô. Vương Vân, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 215 Vương Vân. Không trách trên người khí tức mạnh mẽ như vậy, thì ra là như vậy, Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, không sai biệt lắm là chúng ta Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong hàm kim lượng cao nhất bảng danh. Sách Vương Vân có thể xếp hàng thứ 25 vị, thực lực đơn giản là quá mạnh mẽ, không sai, hơn nữa nàng vẫn chỉ là một cô gái mà thôi, có thể đi tới vị trí này, vô cùng không dễ dàng, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, kia bị kêu là Vương Vân quần đen nữ tử cũng đã tới Phong Lạc Lưu Ly trước mặt. Ha ha, Phong Lạc Lưu Ly, mới vừa rồi ngươi nơi này diễn ra nội loạn tiết mục, ngược lại rất xuất sắc a. Vương Vân nhìn Phong Lạc Lưu Ly, trên mặt lộ ra châm chọc, mà theo nàng lời này hạ xuống, đám người chung quanh bên trong vang lên lần nữa từng trận tiếng kinh hô. Phong Lạc Lưu Ly, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng 24 tồn tại. Có thể nhận biết Vương Vân, quả nhiên mình cũng không đơn giản, Đông Nguyên cảnh tiền tam thập bên trong, chỉ có như vậy hai người con gái, lại tất cả đều đến. Vương Vân cùng Phong Lạc Lưu Ly vẫn luôn là tử đối đầu. Hôm nay đụng phải, sợ rằng có trò hay nhìn. Chương 1471, tầm xong. Đối với những nghị luận này tu sĩ mà nói, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, bất luận là bất kỳ người nào cũng tuyệt đối là để cho bọn họ nhất định phải ngửa mặt trông lên nhân vật, bởi vì Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đối mặt là cả Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi. Hơn nữa toàn bộ trên bảng danh sách chỉ có 100 vị trí, cho nên không chút nào khen nói, có thể xuất hiện ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ, cơ hồ cũng có thể nói là bây giờ Đông Nguyên cảnh bên trong thực lực mạnh nhất trẻ tuổi. Căn bản không phải những người cùng thế hệ khác tu sĩ có thể so được. Mà Phong Lạc Lưu Ly cùng Vương Vân, mặc dù đều là nữ tử, nhưng lại đều tại Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xông vào tiền tam thập. Như vậy hạng, tự nhiên có thể trong nháy mắt thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Bất quá đối với loại tình huống này, bất luận là Phong Lạc Lưu Ly hay lại là Vương Vân cũng không có đi để ý tới. Lúc này hai người nhìn nhau đối phương, trong mắt đều có nhiều chút hàn mang thiểm thước. Hừ, ta làm việc, không cần dùng ngươi tới nhúng tay. Phong Lạc Lưu Ly lạnh rên một tiếng, đối với Vương Vân không có bất kỳ hảo cảm, một mặt là bởi vì Vương Vân phong cách hành sự, chung quy là cố ý tìm nàng phiền toái, mặt khác cũng là bởi vì nàng biết Vương Vân thật sự công pháp tu hành là một loại âm dương hợp hoan công pháp, tu hành loại công pháp này thời điểm nhất định phải cùng nam tử một đồng tu hành, hơn nữa càng cường đại nam tử là có thể để cho tu hành giả tu vi tăng lên nhanh hơn. Vương Vân bản thân thiên phú trên thực tế cũng không như nàng, có thể về mặt thực lực lại có thể cùng nàng không sai biệt lắm, cũng là bởi vì đã từng có rất cường đại phái nam tu sĩ đều cùng Vương Vân phát sinh qua không đứng đắn quan hệ, một ít tu là chân chính cường đại cũng còn khá, nếu như là những thứ kia tu vi đối lập nhau yếu hơn. Hơn nữa lại không có gì bối cảnh, tuyệt đại đa số cũng sẽ bị Vương Vân hút khô tinh hoa mà chết. Cho, đây là 300 khối linh thạch trung phẩm, Phong Lạc Lưu Ly nghiêng đầu hướng bên cạnh bán đan dược tu sĩ nhìn. Tu sĩ kia trước cũng không biết Phong Lạc Lưu Ly thân phận. Lúc này nghe được Phong Lạc Lưu Ly sau khi mở miệng, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu đồng thời, tự muốn đem bình ngọc giao cho Phong Lạc Lưu Ly trong tay. Chậm, chẳng qua là Phong Lạc Lưu Ly chuẩn bị cầm lấy bình ngọc một khắc trước. Bỗng nhiên bên cạnh Vương Vân thanh âm vang lên lần nữa. Ngay sau đó Phong Lạc Lưu Ly liền cảm nhận được một đạo cường hãn sóng linh lực hướng nàng đánh tới. Phong Lạc Lưu Ly một trưởng đánh ra, trong nháy mắt đem kia đánh tới sóng linh lực đánh tan. Nàng ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Vân, cả giận nói, Vương Vân, ngươi làm gì? Không có gì, ta chỉ là nhìn chúng bình đan dược này mà thôi. Vương Vân cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía tên kia bán đan dược tu sĩ, lạnh nhạt nói, ngươi bình đan dược này, ta mua, mới vừa rồi nàng không phải là ra 300 khối linh thạch trung phẩm sao? Đây là 400 khối linh thạch trung phẩm, đem bình đan dược này cho ta. Vừa nói, Vương Vân theo tay vung lên, lập tức một cái túi vải hướng tu sĩ kia bay đi. Túi vải cũng không phải là túi chữ vật, chỉ là một rất phổ thông túi, mới vừa xuất hiện, bên trong lập tức liền có tinh khiết linh lực khí tức truyền vang đi ra. Tu sĩ kia liền vội vàng kết quả túi, thần thức ở trong đó đảo qua, ngay lập tức sẽ xác nhận trong đó linh thạch số lượng. Chính là 400 khối linh thạch trung phẩm, chuyện này, chẳng qua là rất nhanh, tu sĩ này nhưng lại làm khó. Cái gì, còn không mau đem đan dược giao cho ta, Vương Vân thanh âm dần dần biến hóa lạnh giá, coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng 25 vị tồn tại. Nàng tu vi mặc dù giống vậy chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng cự ly ngự không đỉnh phong cảnh trên thực tế cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Bây giờ theo nàng mở miệng, kia bán đan dược tu sĩ ngay lập tức sẽ cảm nhận được một trận lạnh lẽo thấu xương đem chính mình bọc. Dạ dạ dạ, tu sĩ này sắc mặt tái nhợt, giờ phút này không dám thở ơ, liền chuẩn bị đem đan dược giao ra, bất quá lần này Phong Lạc Lưu Ly nhưng là không vui. Đan dược này, rõ ràng là nàng xem trước bên trong, đan dược này rõ ràng là ta xem trước bên trong, ngươi phải giao cho nàng. Phong Lạc Lưu Ly mặt đẹp hàm sát, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để cho kia bán đan dược tu sĩ thân thể trở nên cứng ngắc. Đối với Vương Vân, hắn là không đắc tội nổi, có thể Phong Lạc Lưu Ly đồng dạng cũng là hắn không chọc nổi tồn tại. Dù sao hắn chính là một cái bình thường ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Đừng nói hai người này đều là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 30. Cho dù chẳng qua là xếp hạng sau cùng, như cũ có thể tùy tiện giết hắn. Thế nào, Phong Lạc Lưu Ly, ngươi bây giờ cũng không biết cái gì gọi là một tiền trao cháo múc sao? Ta linh thạch cũng cho hắn, ngươi lại còn không có, đan dược này chẳng lẽ không phải thuộc về ta? Vương Vân mặt đầy châm chọc nhìn Phong Lạc Lưu Ly, lần này căn bản không chờ tu sĩ kia giao ra đan dược, bay thẳng đến sau lưng một người đàn ông khiến cho cái sắc mặt. Đàn ông kia liền bay thẳng đến bán đan dược tu sĩ đi tới. Đem đan dược đem ra, nam tử lạnh giọng nói, mặc dù chỉ là Vương Vân một tên tùy tùng, nhưng thực lực cũng so với cái này danh bán đan dược tu sĩ cường đại không ít. Tu sĩ này thân thể run lên, cũng không dám nữa chút nào do dự, trực tiếp liền đem đan dược giao cho người đàn ông này trong tay. Bên cạnh Phong Lạc Lưu Ly đám người tất cả đều đem một màn này nhìn ở trong mắt. Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt tái xanh, do dự muốn không nên ra tay. Tiểu thư, bọn họ người bên kia nhiều, nếu như đánh lời nói, chúng ta sợ rằng ăn thiệt thòi. Đang lúc này, Phong Trình bỗng nhiên ở Phong Lạc Lưu Ly bên người nhỏ giọng nói. Tiểu thư, nếu không chúng ta sẽ để cho lần này đi, nếu không nếu như xuất hiện thương vong lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tranh đoạt huyết bồ đề. So sánh với những đan dược này, huyết bồ đề mới là trọng yếu nhất a. Phong Trình tận tình khuyên bảo, bộ dáng như vậy, phảng phất là rất sợ Phong Lạc Lưu Ly xuất thủ. Phong Lạc Lưu Ly mặc dù trong lòng giận dữ, có thể bị đóng chặt có vừa nói như thế, cũng hay lại là dần dần tắt muốn xuất thủ tâm tư. Ha ha, Phong Lạc Lưu Ly, xem ở ngươi coi như thông minh phân thượng, lần này tạm tha ngươi. Vương Vân đắc ý cười nói, mắt thấy tên đàn ông kia nắm đan dược đã hướng nàng đi tới. Trên mặt nàng nụ cười trở nên hơn đậm đà, đối với cái này phẩm chất thuốc thật xấu, nàng căn bản không để ý, nàng muốn, chẳng qua là muốn ở trước mặt mọi người áp đảo Phong Lạc Lưu Ly mà thôi. Phong Lạc Lưu Ly cũng rất rõ ràng Vương Vân ý tưởng. Chẳng qua là về số người chênh lệch lại để cho nàng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Vèo, bất quá cũng vừa lúc đó, bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió nhưng là bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Phong Lạc Lưu Ly hơi ngẩn ra. Sau một khắc liền thấy một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở kia nắm bình ngọc nam tử bên người. Đưa tay chộp một cái, liền trực tiếp đem kia trong tay nam tử bình ngọc đoạt đi ra. Sau đó trở lại bên người nàng, tu hành chi lộ, chính là đấu tranh con đường, làm sao có thể yếu cho người khác. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nắm lấy Phong Lạc Lưu Ly tay nhỏ, đem bình ngọc giao cho Phong Lạc Lưu Ly trong tay. Cho ngươi, có thể ngàn vạn muốn bắt tốt, hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Phong Lạc Lưu Ly vốn là vẫn còn đang ngẩn ra bên trong. Nhận ra được trong tay nhiều hơn bình ngọc sau, mới rốt cục tỉnh hồn lại. Ngay sau đó, nàng lại nhận ra được Tiêu Động Trần kéo tay nàng, cái loại này cảm giác kỳ dị, nhất thời để cho nàng đáy lòng rung động. Chương 1472, chém chết, coi như Bình Hải Thành Lâm gia đệ nhất thiên tài cùng gia chủ con gái. Rất tốt đẹp thiên phú và xuất thân để cho Phong Lạc Lưu Ly từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ một loại tồn tại, cộng thêm nàng xinh đẹp, càng làm cho nàng nắm giữ nhiều vô cùng người ái mộ. Nhất là, loại tình huống này kèm theo nàng leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, cũng lại trở thành Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng cao nhất nữ tính tu sĩ sau khi liền bắt đầu tiến một bước trở nên rõ ràng, không khen nói, toàn bộ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi trong tu sĩ, có hơn nửa cũng đối với nàng có ái mộ tâm tư. Bất quá nàng nhưng xưa nay cũng không có tiếp tụ qua. Về phần cùng khác phái tiếp xúc, vậy lại càng không có phát sinh qua, trước ở lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần thời điểm, bởi vì bị Tiêu Động Trần xem hết trơn thân thể của mình. Nàng đối với Tiêu Động Trần cũng đã có một loại hòa diện đối với những khác phái tu sĩ không giống nhau tâm tư, mà đến bây giờ, Tiêu Động Trần cầm tay nàng, nhất thời sẽ để cho trong lòng nàng khác thường suy nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt. Ừ, ta biết, Phong Lạc Lưu Ly nhỏ giọng nói, sắc mặt cũng trở nên đỏ rất nhiều, cái loại này dáng vẻ, giống như là một cái mới biết yêu tiểu nữ sinh, mà cùng lúc đó, ở bên kia, mắt thấy cũng đã gần tới tay đan dược rốt cuộc lại đến Phong Lạc Lưu Ly trong tay. Vương Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Chẳng qua là lần này nàng cũng không có đi xem Phong Lạc Lưu Ly, mà là hai con mắt hung tợn hướng Tiêu Động Trần nhìn. Mới vừa rồi nàng xem rất rõ, chính là Tiêu Động Trần xuất thủ đem kia bình ngọc cướp đi. Ừ, lại chỉ cần ngự không trung kỳ cảnh. Vương Vân nhìn Tiêu Động Trần, làm nhận ra được Tiêu Động Trần tu vi sau, sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, lại có thể từ nàng tùy tùng trong tay đem bình ngọc cướp đi. Phải biết, mới vừa rồi Tiêu Động Trần tốc độ nhanh, cho dù là nàng đều không kịp làm ra phản ứng. Không trách có thể trở thành Phong Lạc Lưu Ly tiểu tiện nhân kia tùy tùng. Nguyên lai là có chút bản lãnh, Vương Vân thầm nghĩ trong lòng, trước nàng không thế nào chú ý Tiêu Động Trần, nhưng bây giờ, nhưng là ở Tiêu Động Trần trên người nhìn lâu mấy lần. Ngay tại Vương Vân nhìn Tiêu Động Trần lúc, Phong Lạc Lưu Ly bên người, một đạo khác ánh mắt cũng gắt gao phong tỏa ở Tiêu Động Trần trên người. Nói cho đúng, đang khóa định ở Tiêu Động Trần nắm Phong Lạc Lưu Ly trên tay phải. Tia mắt kia chủ nhân chính là Phong Trình, nhìn Tiêu Động Trần cầm Phong Lạc Lưu Ly cái tay kia. Phong Trình chỉ cảm giác mình tim đều phải bị tức điên, lại dám cầm tiểu thư tay, Phong Trình bị tức cả người run rẩy. Phong Lạc Lưu Ly nhưng là Phong gia bên trong thiên chi kiêu nữ, một cái chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, làm sao có thể đụng, đáng chết đồ vật, ngươi cho ta buông tay. Phong Trình tức giận hét, âm thanh âm vang lên, để cho chính đắm chìm đang ngượng ngùng Phong Lạc Lưu Ly nhất thời thức tỉnh. Sau đó liền vội vàng hốt hoảng đưa tay từ Tiêu Động Trần trong tay tránh thoát được. Dám đối với tiểu thư bất kính, ta giết ngươi. Phong Trình là thực sự động sát tâm, thậm chí cũng quên chính mình trước còn đối với Phong Lạc Lưu Ly cam kết qua. Lại lần nữa hướng Tiêu Động Trần xuất thủ, Phong Trình, ngươi dám, nhận ra được Phong Trình cử động, Phong Lạc Lưu Ly mặt liền biến sắc, lúc này quát lên, bất quá Phong Trình lại căn bản không có nghe theo chỉ thị ý tứ. Tay trái nắm quyền, hướng Tiêu Động Trần trên mặt hung hăng đánh tới, hơn nữa, bởi vì hắn xuất thủ quá mức đột nhiên, cộng thêm lại vừa là toàn lực bùng nổ, cho nên ngay cả Phong Lạc Lưu Ly cũng đều có chút không phản ứng kịp. Không có cách nào ngay đầu tiên xuất thủ ngăn cản, bởi vì uy lực quá lớn, Phong Trình một quyền này đánh ra, ngay cả trong không khí cũng đều vang lên tiếng nổ vang. Không chỉ có như thế, Phong Trình một quyền này quyền tốc độ cũng là phi thường kinh khủng. Một quyền đánh ra lúc, thậm chí đều có thể nhìn đến tàn ảnh tồn tại, rất là kinh người, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy Tiêu Động Trần chết chắc. Dù sao chỉ là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Đối mặt một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, cơ hồ không có sống sót khả năng, thậm chí cho dù là chi phí ra đám tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể bảo đảm bất tử mà thôi. Trọng thương tuyệt đối không thể nào tránh cho, Tiêu Động Trần sắc mặt ở Phong Trình ra quyền một khắc kia cũng đã hoàn toàn lạnh xuống. Mắt thấy Phong Trình một quyền này đánh tới, thân thể của hắn bất động, tay trái ngón tay đưa ra, trên đó có kim quang thiểm thước, hướng Phong Trình một quyền này điểm tới, kim dương chỉ, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, ngay lập tức sau khi, chỉ một cái hung hăng giờ ở Phong Trình trên nắm tay. Đồng thời bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh người, Phong Trình vốn là đều đã Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ chết ở một quyền này của hắn bên dưới. Nhưng mà theo hắn quả đấm bị Tiêu Động Trần kim dương chỉ đánh trúng, sắc mặt hắn nhưng là bỗng biến đổi, bởi vì hắn lại cảm nhận được một loại so với hắn còn cường hãn hơn cho phép bao kinh khủng uy năng. Từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay bộc phát ra, hung hăng hướng hắn quả đấm đánh tới, điều này sao có thể? Phong Trình trong lòng kinh sợ, đến giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được Tiêu Động Trần không đơn giản. Theo bản năng nghĩ tưởng muốn lấy lại quả đấm mình, nhưng cũng đã muộn, không có bất kỳ triệu chứng, Phong Trình toàn bộ quả đấm vào lúc này bỗng nổ tung. Huyết nhục lẫn vào trong đó một ít toái cốt, hướng chung quanh bắn ra, Phong Trình chỉ cảm nhận được một cổ chưa bao giờ trải qua đau đớn kịch liệt. nhất thời liền không nhịn được thảm thắng xuất thủ. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời liền từ Phong Trình trong miệng truyền vang mà ra. Chung quanh đông đảo tu sĩ dù là chẳng qua là nghe, đều có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Một chỉ điểm ra sau, nhìn lên trước mặt Phong Trình, hắn trong mắt chợt có một màn đậm đà sát cơ tránh hiện ra. Phong Trình lại nhiều lần khiêu khích hắn, trước xem ở Phong Lạc Lưu Ly mặt mũi, hắn còn có thể tha cho Phong Trình một mạng, nhưng Phong Trình nhưng là tính tình đến chết cũng không đổi. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Suy, phảng phất không gian bị phá vỡ một dạng đang lúc mọi người nhìn soi mói. Chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngón tay nhập lại ở trước mặt rạch một cái. Sau một khắc liền thấy có một đạo màu trắng bạc vô hình kiếm khí ở trước mặt hội tụ mà ra. Hướng Phong Trình kích bắn đi. Phong Lạc Lưu Ly đứng ở Tiêu Động Trần bên người, lúc này nhìn giữa không trung bắn ra kiếm khí, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì đối mặt đạo kiếm khí này, cho dù là nàng lại đều có một loại trở nên lòng nguội lạnh cảm giác. Hạ thủ lưu tình, Phong Lạc Lưu Ly liền vội vàng hô to, nhưng cũng đã muộn, giữa không trung vô hình kiếm khí không có chút nào đình trệ. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã đến Phong Trình trước mặt, Phong Trình trên mặt xuất hiện đậm đà kinh hoàng, nhưng lại căn bản không có bất kỳ chống đỡ phương pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí này tại chính mình đi qua. Chém ở trên cổ mình, phốc suy, một đạo đỏ thắm huyết tuyến, chợt từ Phong Trình trên cổ phun ra ngoài, mọi người rối rít nhìn Phong Trình, nhưng mà sau một khắc sắc mặt thì trở nên tái nhợt đi xuống. Chỉ thấy theo máu này tuyến phun ra, Phong Trình nguyên cái đầu đầu lâu cũng là trực tiếp từ trên cổ chảy xuống. Cô đông, một tiếng, nặng nề rơi xuống ở trước người trên mặt đất, chương 1473, Sửu nữ nhân. Thiên phần cổ thành, đám người tụ tập chi địa, tuyệt đại đa số tu sĩ ánh mắt cũng rung động nhìn trên mặt đất kia Phong Trình đầu. Cho dù bây giờ đầu đã rơi xuống đất, có thể Phong Trình trên mặt vẫn như cũ mang theo đậm đà kinh hoàng. Ở thời khắc tối hậu, Phong Trình rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh, có thể cũng đã thay đổi không kết cục, hắn đúng là vẫn còn minh bạch quá muộn, toàn trường tĩnh mịch, nhìn kia đã bị chém chết Phong Trình, bất luận là Phong Lạc Lưu Ly hay lại là Vương Vân. Thậm chí còn tại chỗ những người khác, cũng cảm giác có chút không nói ra lời, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy, rõ ràng tự thân tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Lại đang trong điện quang hỏa thạch liền đem Phong Trình chém chết. Phải biết, Phong Trình có thể trở thành Phong Lạc Lưu Ly vài tên tùy tùng một trong. Mặc dù còn không có leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, nhưng thực lực bản thân cũng khẳng định rất mạnh, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần giống như giết gà một loại chém rớt. Loại này hình ảnh, nếu như không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, sợ rằng cũng không dám đi tin tưởng. Thật là mạnh, ngự không trung kỳ cảnh tu vi, chém chết ngự không hậu kỳ cảnh, hơn nữa còn là trong nháy mắt giết. Không trách có thể trở thành Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng. Nguyên lai cuối cùng có cường đại như thế chiến lực, nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ còn rất là tuổi trẻ, từng tuổi này là có thể mạnh mẽ như vậy, cho dù bây giờ còn chưa leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, sau này phía trên kia khẳng định cũng sẽ có một chỗ của hắn. Không sai, nói không chừng cũng có thể vọt vào top 50 thậm chí còn cao hơn. Tại chỗ đông đảo tu sĩ rối rít nghị luận mở miệng. Về phần Phong Lạc Lưu Ly đoàn người chính là nhìn Phong Trình thi thể sắc mặt phức tạp, nhất là Phong Lạc Lưu Ly vào giờ khắc này càng là không biết nên nói cái gì. Phong Trình dù sao cũng là bọn họ Phong gia tu sĩ, hơn nữa còn là bọn họ Phong gia trong tu sĩ trẻ tuổi người xuất sắc, là đào tạo được một người giống Phong Trình cường đại như vậy tu sĩ. Bọn họ Phong gia đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, nhưng bây giờ dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy giết. Phong Trình, bảy tên Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng vào lúc này đều là đại kêu thành tiếng. Bọn họ và Phong Trình đều là Phong gia tu sĩ, bây giờ Phong Trình lại bị Tiêu Động Trần một ngoại nhân thật sự chém chết. Trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ có tức giận, lúc này từng cái gào thét sau khi, ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần nhìn chăm chú đi qua. Các người cũng nghĩ tới đi tìm cái chết, Tiêu Động Trần từ tốn nói, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không thế nào muốn ra tay, chẳng qua nếu như những người này không biết điều lời nói. Hắn đảo sẽ không để ý đại khai sát giới, về phần Phong Lạc Lưu Ly ân tình, sau này từ từ trả là được, các người tất cả mọi người đều lui xuống cho ta. Bất quá đang lúc này, Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên hô to một tiếng. Hướng kia bảy tên tùy tùng cả giận nói, bảy tên tùy tùng vẻ mặt biến hóa, nhìn lên trước mặt mặt đầy tức giận Phong Lạc Lưu Ly. Rốt cục vẫn phải đem trên người khí tức áp chế xuống. Mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt rốt cuộc khá hơn một chút. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu Ích Hiên, lần này Phong Trình bị giết là hắn lỗi do tự mình gánh. Ta biết không trách ngươi,